Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích những hành vi của thầy Mã Nguyên, Chu Linh vận nghiêng về khả năng thầy có liên quan đến những hành vi phạm pháp. Trong lĩnh vực thông tin liên lạc, vấn đề an ninh là mối quan tâm hàng đầu, nhưng có lẽ chuyện này không liên quan đến cô. Dự án ở bưu điện vì sự vắng mặt của thầy Mã Nguyên, nhóm lõi mạng chịu áp lực lớn hơn. Thầy Viên Minh Minh thường xuyên nhờ cô theo dõi một số công việc. Một đêm, cô làm thêm ở bưu điện đến sáng mới về. Trời sớm tinh mơ, đường phố vắng lặng, cô đi một mình trong ngõ hẻm thì bỗng có người từ phía sau đánh một gậy vào đầu cô. Một chiếc bao tải phủ lên người, miệng bị bịt kín, cô không thể kêu cứu. Giữa ban ngày ban mặt, cô bị bắt cóc. Nhận ra điều đó, cô giãy giụa hết sức. Đột nhiên, một lưỡi D, A, O kề vào cổ. Im đi, không tao G, I, E, C luôn. Chu Linh vận lập tức ngừng kháng cự. Cô bị bịt miệng, trói chân tay, quăng lên xe, tim cô đập loạn xạ. Thời buổi này an ninh không tốt, cô làm việc khuya quá nên đầu óc mụ mị, dám đi một mình trong đêm. Không biết bọn buôn người định đưa cô đi đâu, chẳng lẽ bị bán vào rừng sâu làm vợ. Nghĩ đến đó, nước mắt cô tuôn ra không ngừng. Sau khi cô mất tích, nhiều người không nhận ra sự vắng mặt của cô. Giang Thiếu Kiệt sáng sớm đến chờ cô dưới khu tập thể để cùng đi học. Phát hiện ra điều bất thường, tưởng cô đã về trường, nhưng đến nơi vẫn không thấy bóng dáng. Hôm nay đáng lẽ hai người có cuộc họp dự án, cô hiếm khi thất hẹn như vậy, lòng anh dâng lên bất an. Anh hỏi thăm nhóm dự án ở bưu điện, được biết cô rời đi lúc 6 giờ sáng, thói quen sinh hoạt của cô rất đều đặn, không thể đột nhiên biến mất. Lúc này, anh nghĩ đến một người Nghiêm Mộ Hàn, gia đình họ Nghiêm và họ Giang có chút quan hệ, nên anh nhanh chóng liên lạc được. Anh đã làm gì cô ấy? Giang Thiếu Kiệt ít khi xen vào chuyện giữa hai người, nên không rõ tình hình hiện tại. Anh hiểu lầm rằng Nghiêm Mộ Hàn giấu cô ấy đi vì mục đích nào đó. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ngay anh đang nói về ai. Tôi không làm gì cô ấy. Cô ấy không ở với anh. Giọng Giang Thiếu Kiệt lo lắng. Nghiêm Mộ Hàn cũng thấy có gì không ổn. Đây là doanh trại quân đội. Cô ấy không phải quân nhân. Không thể vào được, cô ấy sao vậy? Tim Nghiêm Mộ Hàn đập nhanh hơn. Chẳng lẽ cô ấy trốn đi vì tội lỗi? Nếu không, có thể cô đang gặp nguy hiểm. Dù là tình huống nào, đều rất tồi tệ. Tôi sẽ thử liên lạc. Chờ tin tôi, cúp máy. Nghiêm Mộ Hàn lập tức nhắn tin qua máy nhắn tin. Nếu cô ấy nhận được tin và an toàn, chắc chắn sẽ hồi âm. Nhưng một tiếng trôi qua, không có phản hồi, tình hình trở nên nghiêm trọng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường anh lập tức đến Bộ An ninh, báo cáo sự việc, hy vọng họ hỗ trợ tìm kiếm. Dù nghi ngờ với cô ấy không lớn, nhưng có thể cô ấy cùng thầy Mã Nguyên trốn đi vì sự vụ bại lộ. Bộ An ninh không tiện công khai ra mặt, hãy để cảnh sát xử lý trước. Nhậm Trọng thuộc Bộ An ninh tỏ ra già dặn, anh nên chuẩn bị tinh thần. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý, một khi xác nhận cô ấy trốn đi cùng thầy Mã Nguyên, tội danh gián điệp sẽ khó mà gỡ bỏ. Tim anh đau nhói, anh gọi cảnh sát báo cáo mất tích, yêu cầu điều tra. Sau đó, anh gọi lại cho Giang Thiếu Kiệt, thông báo đã báo cảnh sát. Giang Thiếu Kiệt bày tỏ lo lắng. Hôm nay đáng lẽ chúng tôi có cuộc họp dự án, nhưng cô ấy không đến. Cô ấy không phải người dễ dàng thất hẹn. Tôi sợ cô ấy gặp chuyện chẳng lành. Mấy từ, gặp chuyện chẳng lành, khiến Nghiêm Mộ Hàn toát mồ hôi lạnh. Cách chương.